Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian, chương 127, máy móc Matfis, cất cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình ngồi trên hoàng tuyền đài, mắt to chừng mắt nhỏ với những linh hồn trước mặt với những gì hắn đã tìm ra. Bảy vạn thần linh này đều có thể nhập hồn vào hắn, giống như quỷ đồng tử trước đó. Nhưng Khâu Bình khinh thường họ, những thần linh này quá yếu, kỹ năng chiến đấu không bằng Khâu Bình. Nhưng bảy vạn thần linh này có thể chia sẻ suy nghĩ với Khâu Bình, giúp hắn điều khiển thân thể và sử dụng các thần thông mà họ nắm giữ. Điều này giống như nhập hồn ngược, bảy vạn thần linh, có hàng chục vạn thần thông, nhưng vấn đề là những thần thông này quá yếu, không phù hợp với Khâu Bình. Ví dụ như nhiều thần thông của các binh lính cua là cự kìm thuật, tăng cường sức mạnh cho kìm của họ, nhưng Khâu Bình không có kìm, thậm chí không có tay. Khâu Bình gãi đầu. Thấy điều này thật vô dụng, nhưng lúc đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn. Tinh túc nguyên tượng kinh, đúng rồi, tinh túc nguyên tượng kinh tự hào là thống nhiếp chư pháp, càng thêm nhiều thần thông, nguyên tượng càng mạnh. Mặc dù những thần thông này yếu, nhưng đều là chính thức, thêm vào nguyên tượng, nó sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Khâu Bình phấn khởi, vận dụng tinh túc nguyên tượng kinh, sức mạnh tụ lại, hình thành một con cá trạch đỏ hàng trăm trượng. Trong hoàng tuyền đài, cảnh giới của hắn dao động giữa thánh thai và tổ thần. Điều này khiến cá trạch lớn nhỏ thay đổi liên tục. Đưa thần thông của các người cho ta. Khâu Bình ra lệnh, ngay lập tức, cơ thể hắn phồng lên như bóng. Phụt, Khâu Bình và nguyên tượng đều nổ tung. Một con cá trạch nhỏ đen xuất hiện, mồ hôi lạnh chảy trên trán. Bảy vạn thần linh đồng loạt truyền thông tin, như dòng chảy mạnh cuốn trôi hắn. Khâu Bình rút kinh nghiệm. Chỉ nhận thông tin từ 100 linh hồn một lần. Phù, nguyên tượng cá trạch đỏ phồng lên, biến thành cá trạch béo. 100 linh hồn, 200 thần thông. Hầu hết các thần linh có 2 hoặc 3 thần thông. Trong nguyên tượng cá trạch béo, có vô số phù văn lấp lánh, thêm các thần thông khác nhau. Các thần thông này yếu, nhưng khi thêm vào, Khâu Bình cảm thấy sức mạnh lớn tăng lên. Rầm rầm, nguyên tượng cá trạch phồng lên, sức mạnh tăng vọt. Tốc độ nhanh gấp 4, 5 lần. Ha ha ha, ta vô địch rồi. Nhìn ta đánh, Khâu Bình kêu lên, vung đuôi cá trạch béo. Nhưng không vung được, phụt, cá trạch béo lắc lư, ngã xuống đất. Ta bay lên trời, Khâu Bình cố gắng nhảy lên, nhưng không thành công. Cá trạch béo như một người đàn ông gặp vấn đề khó nói. Cố gắng nhiều lần nhưng không thành công. Trong hoàng tuyền đài, cá trạch béo hàng trăm trượng lắc lư trên đất, thay đổi kích thước liên tục. Sức mạnh của hắn dao động, khi ở cảnh giới tổ thần, hắn có thể điều khiển, nhưng khi trở về thánh thai, thân thể lại mất kiểm soát. Ta không làm được nữa. Khâu Bình thở dài, mồ hôi ướt đẫm, mặt tái nhợt. Nguyên tượng quá nặng, cần nhiều người điều khiển, nhưng điều này chỉ là ý nghĩ thoáng qua, Khâu Bình định giảm bớt thần thông. Quỷ đồng tử hóa thành ánh sáng, nhập vào cơ thể hắn. Các thần linh cũng nhập vào nguyên tượng, cảm giác này. Trong nguyên tượng, Khâu Bình cảm nhận liên kết với tất cả linh hồn, họ như một phần cơ thể hắn. Ta điều khiển đầu, Khâu Bình tập trung điều khiển đầu, các phần khác giao cho linh hồn khác. Phun xương, các thần linh điều khiển thần thông, ngự thủy, tạo sương mù đỡ Khâu Bình. Vẫy đuôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ đồng tử sử dụng bát tí ma ha ấn pháp, làm đuôi cá trạch phồng lên, đẩy mạnh về phía trước. Tiến lên, nguyên tượng cá trạch. Khâu Bình phấn khích, tạo ra chiêu thức mạnh mẽ. Mỗi lần đấu tay đôi, hắn có thể biến thành đấu nhóm. Rầm, nguyên tượng cá trạch lao tới, sức mạnh phát huy tối đa, tốc độ nhanh gấp 4, 5 lần. Hệ thống tấn công, kích hoạt. Khâu Bình hét lên, các thần linh chuẩn bị tấn công. Vù vù vù, nhiều cột nước B, N, R, làm rung chuyển không gian. Với chiêu này, Khâu Bình có thể quét sạch các binh lính cua. Ta mạnh nhất. Á, Khâu Bình bị đánh gục, các thần linh rơi ra ngoài. Hắn ngã xuống đất, thở hổn hển. Nguyên tượng cần nhiều sức mạnh, chỉ một đòn tấn công làm Khâu Bình kiệt sức. Hà Bá gọi ta tính toán. Khâu Bình ngồi trong phòng làm việc, kiểm tra sổ sách. Trước đây hắn sợ công việc này, các số liệu làm hắn đau đầu. Nhưng giờ, hắn chỉ cần đọc sổ sách, rồi để bảy vạn thần linh trong hoàng tuyền đài tính toán. Như mang theo hệ thống thông minh. Công việc này trở nên dễ dàng. Khâu Bình tự mãn, cho rằng mình sinh ra để làm quan. Nhưng niềm vui không kéo dài, hắn bị Thôi Phán Quan gọi đến Âm Dương Ti. Thôi Phán Quan sẽ dạy học. Khâu Bình cẩn trọng đến Âm Dương Ti, đứng trước Thôi Phán Quan. Thôi Phán Quan như trước, đeo mặt nạ đỏ, xử lý công việc. Ông ta nhanh chóng kiểm tra văn thư, dùng bút đỏ phê duyệt. Thôi Phán Quan cũng có nhiều người giúp đỡ trong cơ thể, giống như Khâu Bình. Đây là Matfis Theory Move ta tạo riêng cho ngươi, nếu không thích tên, ngươi có thể đổi. Hãy luyện tập trong nửa tháng, ta sẽ kiểm tra. Thôi Phán Quan ném ra một viên ngọc giản. Khâu Bình nhận ngọc giản, nhận ra đó là những chiêu thức. Không phải học văn sao? Sao lại là chiến kỹ? Khâu Bình bối rối, Thôi Phán Quan là văn quan lại dạy chiến đấu. Nhưng Thôi Phán Quan rất mạnh. Một lúc sau, Thôi Phán Quan xong việc, ngẩng đầu thấy Khâu Bình vẫn đứng đó. Sao ngươi chưa đi? Hà bá bảo ta học văn, hay ngài giao thêm bài tập văn hóa? Khâu Bình không ngại học, với 7 vạn thần linh hỗ trợ, hắn tự tin. Nhưng Thôi Phán Quan không để hắn có cơ hội. Không cần, học văn vô ích, những việc này có người làm. Ngươi là chủ quan, võ lực là quan trọng nhất. Hãy luyện tập Matfis Theory Move, rất hữu ích. Thôi Phán Quan nói, Khâu Bình rời Âm Dương Ti trong trạng thái mơ hồ. Cách chương.